Điện giật, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập Thủy Nguyệt chỉnh sửa, run chương 042/2019. Kế phía sau Úc Chi Niên có hai đứa trẻ từ lúc cất cánh đã bắt đầu khóc lóc, người nhà dỗ sao cũng không chịu nín. Đến lúc máy bay ổn định, tiếp viên vừa xin lỗi rối rít vừa phát nốt bịt tai cho hành khách xung quanh. Úc Chi Niên cảm ơn rồi đeo nốt bịt tai vào. Tuy không hoàn toàn cách âm nhưng cậu đã đi đường cả ngày, cơ thể mỏi mệt giữa tiếng khóc chói tai vẫn từ từ chìm vào giấc mộng. Cậu mơ thấy lúc mình học đại học, cụ thể là tiệc đón người mới tổ chức ở nhà bạn học mà cậu đã từng ghi trong nhật ký quan sát. Cậu mơ tới mình và Dương Khác chạm mặt ở tầng 2, Dương Khác bơ cậu đi như mọi khi. Bạn cậu gọi Dương Khác đi chơi ném phi tiêu, Dương Khác đặt cốc nước chanh của mình lên chiếc bàn hình bán nguyệt rồi đi. Úc Chi Niên lại gần cốc nước chanh, cầm lên, dán môi vào đúng vị trí Dương Khác uống nước. Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi tên mình, cậu quay đầu thấy Dương Khác mặt không cảm xúc nhìn mình, bình tĩnh nói. Đó là cốc của tôi. Úc Chi Niên choàng tỉnh, đỏ mặt tía tai, cậu nhìn đồng hồ, mới ngủ có hơn 10 phút. Cậu bối rối không hiểu sao mình lại mơ như này. Mộng và thực không hoàn toàn giống nhau, hiện thực là Dương Khác đã đặt cốc nước lên bàn, nhưng Úc Chi Niên chưa hề chạm vào. Đa số trường hợp Úc Chi Niên chỉ là thuần khiết thích Dương Khác. Dù sao Úc Chi Niên không biết suy nghĩ trong đầu Dương Khác, không rõ thái độ như nào là vừa phải, tới gần bao nhiêu mới không gây phản cảm, nên cậu luôn rất lễ phép, dường như sẽ làm mất đi sự thuần khiết nếu nghĩ quá nhiều về nó. Lúc ở làng đãng, đối với cậu, hai người nằm cạnh nhau đã là hành động thân mật sẽ xảy ra trong mộng tưởng rồi. Đêm đầu tiên Dương Khác tới Tam Văn thăm cậu, bàn tay đặt trên bụng cậu trong bóng đêm. Làn da nóng bỏng kề sát, lời hắn nói, dấu vết có thể thấy rõ mỗi lần tắm rửa mà hắn để lại trên thân thể Úc Chi Niên mất hơn 10 ngày mới phai nhạt. Tất cả những điều này Úc Chi Niên đều không dám nhớ lại nhiều. Đứa trẻ ở ghế sau nín khóc yên lặng ngủ, Úc Chi Niên cũng đắp kín chiếc chăn mỏng tiếp viên phát nhắm mắt lại. Giấc ngủ này rất sâu, không mộng mị, lúc máy bay bắt đầu hạ cánh, tiếng loa phát ra trong cabin cậu mới tỉnh lại. Cậu nghe tiếng thông báo, nhận ra 20 phút sau mình sẽ trở về thành phố Hách. Úc Chi Niên khẩn trương, miệng hơi khô, cậu cầm bình nước khoáng uống một hớp. Qua ô cửa sổ máy bay, cậu nhìn cảnh sắc bên ngoài, còn nhìn cả thành phố về đêm quen thuộc trên mặt đất. Máy bay nhanh chóng hạ cánh, trượt trên đường băng. Úc Chi Niên mở điện thoại, nửa phút sau nhận được tin nhắn của Dương Khác. Tin nhắn gửi vào nửa giờ trước, Dương Khác nói mình đã tới sân bay, đang chờ cậu ở cửa ra. Tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng nghĩ tới sắp sửa gặp Dương Khác thì Úc Chi Niên lại cực kỳ lo lắng. Tay chân cậu run lên, nhịp tim tăng mạnh, thậm chí còn có suy nghĩ bỏ chạy lúc lâm trận. Khi cậu đang nhìn màn hình điện thoại, một tin nhắn của Dương Khác hiện lên. Hạ cánh rồi à? Úc Chi Niên trả lời. Vâng, Dương Khác nói. Ừ, hành khách lục tục xuống, Úc Chi Niên lấy hành lý xuống, đi theo dòng người xuống máy bay. Sân bay thành phố Hách vào ban đêm không náo nhiệt như ban ngày, cậu hoảng hốt nhớ lại lần trước mình về, tâm trạng hai lần vô cùng khác biệt. Ngày đó cậu gần như không ngủ, rất mệt nhưng chẳng hề lo lắng, thay vào đó là chết lặng và hoang mang nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu kiệt sức muốn bắt đầu cuộc sống mới, không muốn gặp luật sư Lý nhưng ông lại tới sân bay đón cậu. Lúc đó nghĩ tới Dương Khác, trong đầu cậu chỉ còn khoảng trống. Chuyến này dùng máy bay cỡ lớn, lối ra có rất nhiều người tới đón, có gọi điện giơ bảng tên, có ôm chầm lấy nhau. Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt lên mặt người ở lối vào tái nhợt. Úc Chi Niên vòng qua những người đang gọi điện, do dự không biết nên gọi hay không, bỗng cậu nghe thấy tiếng Dương Khác gọi tên mình, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đứng ngay gần đó. Dương Khác cao hơn hẳn đa số người ở đây nên rất dễ nhận ra, chắc là ban ngày hắn đi làm nên vẫn mặc sơ mi trắng quần tây. Dường như hắn rất chân thành nhìn Úc Chi Niên, đi về phía cậu. Ngoại hình của Dương Khác là kiểu đẹp trai lạnh lùng. Bạn chung của hai người đa phần cho rằng hắn rất khó làm thân, Úc Chi Niên cũng thường xuyên cảm thấy như vậy. Yêu là không có quy tắc, cũng chẳng liên quan tới chuyện Dương Khác nóng hay lạnh. Dương Khác đi đến trước mặt Úc Chi Niên, vươn tay nhận vali trên tay cậu, cúi đầu hỏi cậu. Mệt không? Úc Chi Niên đáp, tạm tạm. Dương Khác nói tiếp, về nhà trước đã, dù đã thổ lộ hết nỗi lòng qua điện thoại nhưng suốt nửa tháng không gặp, giờ tim Úc Chi Niên vẫn lơ lửng không yên, tim đập nhanh thấp thỏm đi sau Dương Khác. Hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe, lúc cửa mở Úc Chi Niên đang thất thần chưa kịp phản ứng thì mờ u bàn tay bỗng bị chạm vào. Ngẩn ngơ gì vậy? Dương Khác nói, nắm tay cậu dắt ra ngoài. Tay Dương Khác nóng hơn tay cậu, hai người mười ngón đan xen tự nhiên nắm chặt đến tận lúc tới bên cạnh xe mới buông ra. Dương Khắc lái xe, Úc Chi Niên ngồi ghế phụ, đèn đường màu vàng vun vút lướt qua cửa kính từng chiếc từng chiếc. Lái xe khỏi sân bay xong, Dương Khắc hỏi cậu đi khỏi Hỷ Bình như thế nào? Lúc nghe cậu nói trời mưa rất lớn trên đường từ Tam Văn đi thì lặng yên phút chốc. Úc Chi Niên cảm thấy Dương Khắc đang lo cho mình nên nhấn mạnh lại cậu đi đường rất thuận lợi, không hề mỏi mệt. Dù em mới quyết định ngay lúc đó, Úc Chi Niên giải thích với Dương Khắc, nhưng ở Hỷ Bình mấy ngày cũng chẳng có gì để làm. Ừ, Dương Khắc không nói thêm gì, tay trái vươn ra cầm tay Úc Chi Niên. Úc Chi Niên cúi đầu, nhìn hai bàn tay đan xen. So với màu da khỏe mạnh của Dương Khắc thì da cậu trắng nõn, tay cũng nhỏ hơn tay hắn một cỡ. Về nhà, người giúp việc đã ngủ, chỉ còn đầu bếp đang đợi hỏi Úc Chi Niên có muốn ăn khuya không? Úc Chi Niên không thấy đói nên bảo không, cậu lên tầng với Dương Khắc. Trong hành lang u ám, đôi dép lê Úc Chi Niên đang đi gần như không phát ra tiếng động khi dẫm lên sàn nhà. Tới cửa phòng mình, cậu mở cửa, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Dương Khắc đặt vali của cậu cạnh cửa, cúi đầu nhìn Úc Chi Niên. Dương Khắc nhìn rất bình thường, lại giống như rất khác thường. Úc Chi Niên đoán hắn dậy từ sớm, giờ chắc là rất mệt nên thử thăm dò. Chúc ngủ ngon, Dương Khắc từ tốn nói. Dương Khắc đi ra, Úc Chi Niên đứng cạnh cửa, tay cầm tay nắm cửa, đẩy cửa lại, nhưng không được. Cậu sững sờ, nhận ra Dương Khắc đang chống tay vào ván cửa, không để cậu đóng lại. Cậu ngẩng đầu định hỏi sao thế thì thấy Dương Khắc mặt không đổi sắc nhìn mình, đầu cúi xuống, từ từ tìm tới bờ môi mình. Đêm nay anh không đi được không? Dương Khắc hôn cậu, hỏi, Vân Tình Cung, cách chương.